Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 21 giờ 21 Vạn Hoa Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai cha con Trần Vô Đạo nói chuyện thêm vài câu rồi thôi, cũng khuya rồi, con mau trở về phòng nghỉ ngơi đi của mình đi. Tiện thể bảo người mang đứa nó về luôn cho ta. Nhớ nói hai đứa nó đêm nay mà không chịu về thì chuẩn bị tinh thần bị cấm túc trong phòng đi. Phụ thân người cũng nhẫn tâm với hai đệ quá. Con về nghỉ ngơi đây. Phụ thân cũng nên nghỉ sớm đi, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Nhẫn tâm chẳng phải con muốn hai đứa nó ăn chơi xoa đọa làm phá gia chi tử, bị mất tư cách giữ chức vụ trong gia tộc nên mới dung túng cho hai đứa nó sao? Con tưởng ta không nhìn ra việc con không muốn đá hai đứa phế vật kia ra khỏi tầm mắt của mình hay sao? Vừa nói Trần Vô Đạo vừa đứng lên cũng không quên liếc xéo Trần Vô Minh. Chỉ có phụ thân mới có thể nhìn ra được. Vậy phụ thân có muốn ngăn con lại hay chỉnh đốn gì hai cái tên vô dụng đó không vậy? Trần Vô Minh thản nhiên trả lời và lấy chén trà trên bàn uống một cách chậm rãi và từ tốn. Cứ để vậy đi, chỉ cần hai đứa nó không làm mấy chuyện tổn hại tới gia tộc là được. Còn thành hay bại thì ta mặc kệ, mọi thứ cứ tùy vào sự lựa chọn của hai đứa nó. Thành thì không sao, còn bại thì chỉ còn nước cố hết sức chùi mông cho hai đứa nó thôi. Vừa nói Vô Đạo vừa ngước lên trần nhà thở dài. Phụ thân khổ cực, người nhờ giữ gìn sức khỏe. Con về phòng trước đây. Vô Minh cúi chào rồi lui ra và trở về phòng. Cũng không quên kêu đội cận vệ đưa hai tên đệ của mình về theo lệnh của phụ thân. Vô Đạo trở lại xử lý nốt công việc còn lại. Trong lúc đó tại một nơi khác của Vân Nam Thành. Vạn Hoa Lâu, một kỹ viện lầu xanh nổi tiếng của Vân Nam Thành với những mỹ nữ xinh đẹp và bạo dạng. Là điểm vui chơi có tiếng của các nam nhân nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Quảng cáo, event, với kiến trúc xoa và tráng lệ, tòa kỹ viện có cấu trúc bao gồm 3 tầng dành cho các mức giá khác nhau tùy thuộc vào mỗi tầng. Trước cửa của Vạn Hoa Lâu tuy không có ai đứng canh gác nhưng chỉ cần bước vào là sẽ có ngay người bước ra tiếp đón ngay. Khi bước vào thì có thể thấy vô cùng ồn ào và huyên náo bởi tiếng ồn của rất nhiều người, từ tiếng cười đùa của các nam nhân đang vui vẻ, của các kỹ nữ mời rượu và thức ăn. Không gian bên trong khá là sáng do được thắp sáng bởi rất nhiều lồng đèn. Không gian ở tầng trệt này cũng vô cùng rộng rãi, với nhiều cột trụ lớn được dùng để nâng đỡ hai tầng trên. Nền được chia ra nhiều ô vuông với kích thước bằng nhau có thể chứa cùng lúc 4, 5 người và được nâng lên cao hơn sàn nhà một chút để làm nơi cho các kỹ nữ tiếp khách. Ở tầng trệt thì chỉ có thể lấy số và đến của chỗ mình vì mỗi ô đều có sàn kỹ nữ đang chờ khách của mình. Và lúc này hầu như tất cả các ô đều có khách do mỗi khi có bất cứ ô nào được dùng đều được che lai bằng các vách bình phong di động được các hạ nhân nam đem ra để tạo thành các căn phòng tạm thời. Các vách bình phong này được chạm trổ một cách cầu kỳ và có vô số lỗ hổng lớn dần từ dưới lên trên nên có thể nhìn xuyên bên trong, nhưng việc này không dễ vì rất khó nhìn. Mỗi căn phòng tạm thời này đều chừa ra một chỗ cho người có thể ra vào, và được che bằng một tấm rèm đơn giản. Trước ra vào của mấy căn phòng đều có một người hạ nhân nam đứng trước cửa chờ các yêu cầu và hỗ trợ khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này làm tất cả mọi việc từ cởi và mang giày khi khách nhân ra hay vào phòng, mang đồ vật hay thức ăn cho khách nhân thưởng thức, có thể đảm nhiệm luôn việc tiếp khách của các kỹ nữ nếu khách muốn ăn mặn. Ở tầng trệt này có giá cả phải chăng cho mọi tầng lớp, chỉ cần có tiền là được nên chỉ cho phép khách nhân âu yếm hôn hít kỹ nữ nhưng không được phép làm những chuyện khác đúng với câu tiền nào của nấy. Nếu cố tình phạm luật thì sẽ bị coi là phạm luật lệ của Vạn Hoa Lâu và bị đánh một trận rồi ném ra ngoài trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân và quần áo bị xé rách hoàn toàn cho mọi người đi đường nhìn. Chính giữa tầng trệt có một con đường kéo dài từ ngoài cửa chạy thẳng tới gần cuối, nơi có một cái cầu thang khá to được gắn một nửa bên dưới với vách tường và phần trên được chia ra làm hai bên và nối thẳng với tầng trên, nhìn giống với mấy cái cầu thang cổ điển trong những tòa lâu đài biệt thự châu Âu. Tầng 2 có diện tích nhỏ hơn tầng trệt nhưng cũng khá rộng rãi, có các căn phòng hoàn chỉnh không như là những căn phòng tạm bợ như của tầng trệt. Các phòng ở tầng này khá có giá khá cao do nó cho phép khách nhân có thể chọn kỹ nữ mà mình thích, làm tất cả những gì mình muốn. Ngoại trừ cố ý làm tổn thương người của Vạn Hoa Lâu ra thì tất cả mọi thứ làm gì cũng được. Trước cửa mỗi căn phòng cũng có các hạ nhân nam đứng chờ dù có người hay không. Những phòng ở tầng này chỉ dùng để tiếp một khách nhân, còn kỹ nữ thì tùy thích bao nhiêu cũng có, chỉ cần có đủ tiền để trả. Ở chỗ cầu thang lên tầng 2 thì cách một khoảng có hai cầu thang dùng để dẫn lên tầng 3. Tầng 3 tầng này chỉ có hai phòng duy nhất nhưng lại rất rộng rãi và được trang trí vô cùng đẹp mắt nên tất nhiên là nó cũng có giá cao nhất. Cũng chính vì vậy mà chỉ những ai đặt trước thì mới có thể ở trong căn phòng này. Phòng ở tầng này có thể nói là tổng hợp của hai tầng trên, mọi hoạt động đều diễn ra trên sàn của căn phòng để tạo cảm giác thoải mái nhất mà không bị gò bó bởi các vật dụng không cần thiết. Nên thường được các nhóm công tử có tiền chọn sử dụng. Lúc này ở trong một phòng của tầng này đang được sử dụng bởi một nhóm các công tử gia tộc giàu có đang ngồi xung quanh căn phòng. Chia đều ra hai bên theo hai vị công tử đang ngồi đối diện cửa ra vào. Nhóm công tử này có 10 người có tuổi khá trẻ khoảng 15 đến 16 tuổi. Tuy là còn khá trẻ nhưng ở thế giới này cơ thể nhân loại được linh khí tẩy lễ nên thành thục khá nhanh, chính vì vậy mà có thể nói tuổi 15 đến 16 ở thế giới này là tuổi trưởng thành. Quảng cáo, event, ở bên cạnh nhóm công tử này mỗi người đều có hai nữ nhân đang được họ ôm ấp một cách vui vẻ. Những nữ nhân này thì đang bận một bộ đồ mỏng manh có thể nhìn xuyên và thấy bên trong. Còn các quý công tử thì chẳng khá hơn là bao, người thì quần áo lôi thôi, người thì chỉ còn mỗi cái quần, người thì chỉ còn áo mặc trên người, còn quần không cánh mà bay, còn có người thì khỏa thân hoàn toàn. Đang nằm với mọi tư thế sau cái bàn thấp dùng để bày đồ ăn và rượu để các kỹ nữ tiếp khách. Lúc này một trong hai vị công tử đưa tay cầm lấy ly rượu, nhìn thấy vị công tử này lấy người kỹ nữ liền nhanh tay lấy bình rượu và rót rượu vào ly. Thấy vậy những kỹ nữ còn lại cũng rót rượu theo. Uống mừng cho hai huynh đệ ta đã đạt luyện khí tầng 9 đi nào các vị. Vị công tử nâng ly lên và hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay giơ ly lên chúc mừng nhưng vẫn không quên lấy tay kia bóp cặp núi của kỹ nữ ngồi ở bên cạnh, khiến người kỹ nữ rên lên một tiếng và mặt đỏ lên vì ngại hay vì lý do khác. Hóa ra cả tháng nay hai vị thiếu gia chuyên tâm tu luyện nên không thấy đâu. Chuyện vui như vậy phải chúc mừng rồi. Chúc mừng hai vị Trần thiếu. Một vị công tử lên tiếng. Chúc mừng hai vị Trần thiếu. Tất cả bảy người công tử đều đồng loại làm động tác chúc mừng và bắt đầu chúc mừng. Sau khi tất cả chúc mừng xong thì tất cả cùng nhau nâng ly và hô lên. Tất cả cạn ly. Sau khi tất cả đã uống cạn ly rượu thì vị công tử còn lại cũng bắt đầu lên tiếng. Hai huynh đệ ta rất vui, vì vậy hôm nay mọi người ăn chơi thỏa thích. Chi phí cứ giao cho hai người bọn ta. Nhị vị Trần thiếu uy vũ. Cả tám người còn lại đồng loạt hô lên. Hai vị Trần thiếu gia này là hai đứa con còn lại của gia chủ Trần Vô Đạo. Cả hai tuy là anh em sinh đôi nhưng lại không hoàn toàn giống đến mức nhau hai giọt nước, chỉ giống nhau như hai anh em bình thường. Người nâng ly lên lúc đầu do ra đời trước nên là nhị thiếu gia Trần Vô Huyền. Quảng cáo, event, người còn lại là tam thiếu gia Trần Vô Khuyết. Cả hai người anh em này đều thuộc ăn chơi có tiếng, nhưng về việc tu luyện thì nát hơn cả chữ giác. Nói xong có một vài người không còn kiềm chế gì nữa hết mà mặc sức phóng túng và giải quyết ham muốn ngay tại chỗ. Những người khác thì cười rộ lên một cách khoái chí vì sự manh động. Các vị cứ từ cần gì phải manh động vậy, có ai tranh giành đâu mà vội. Vô Huyền cười nói, đồng thời lấy hai tay vuốt ve cả hai nữ nhân ngồi hai bên. Sao không thể manh động được Huyền thiếu, ai bảo các nàng đẹp và quyến rũ quá mà. Một vị công tử đang tặng hưởng góc đầu dậy trả lời trong khi phần thân dưới vẫn đang hoạt động mãnh liệt. Lúc này một người khác lấy tay chỉ về phía Vô Khuyết và nói. Thế đã là gì, mọi người nhìn Khuyết thiếu đi kìa, đang bận tận hưởng cảm giác khoái lạc kìa. Nghe vậy tất cả những người còn lại liền nhìn về phía Vô Khuyết. Thì thấy vị công tử này đang ngả người về sau và dựa vào vách phòng, lấy một tay giữ đầu của một kỹ nữ và nấu cháo lưỡi một cách nồng nhiệt. Còn tay kia thì giữ đầu người kỹ nữ còn lại đang úp mặt xuống dưới và thưởng thức cái đó của hắn. Ha ha ha ha ha ha. Thấy vậy tất cả cùng cười vang lên, sau khi cười tất cùng nhìn nhau và cười một nụ cười đầy dâm dục. Sau đó tất cả người còn lại đều như bị Vô Khuyết kích thích, tất cả đều bắt đầu trận chiến của riêng mình. Bây giờ cả căn phòng phát ra những âm thanh của sự khoái lạc của một trận chiến cuồng loạn. Âm thanh phát ra từ căn phòng khá là lớn nhưng do cách âm trận được đặt ở mỗi tầng nên ngoài người ở cùng tầng ra thì không ai có thể nghe được. Chính vì vậy mà những hạ nhân phục vụ đang đứng ở bên ngoài chờ yêu cầu là người lãnh chọn sự công kích bằng âm thanh không thể phản kháng từ bên trong phòng. Tuy là những người này làm ở đây lâu và đã có thể miễn nhiễm khá mạnh với sự kích thích từ những âm thanh như thế, nhưng hiện tại tuy họ đang đứng im chấp hai tay sau lưng và mặt không biến sắc nhưng cái chòi nhỏ đã được dựng lên từ lúc nào ở dưới quần. Bây giờ những hạ nhân này chỉ thầm mong việc này kết thúc thật nhanh để đi xử lý cho thoải mái tinh thần. Cách chương.